Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2007. Như thường lệ 8 giờ sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường trường trung cấp học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta học vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống, Sư Tử Hống Bồ Tát kỳ thứ 280 và lần thứ 19 tại giảng đường trường trung cấp Phật học thành phố. Thưa toàn thể đại chúng, cái phẩm Sư Tử Hống này chúng ta kể ra là chúng ta nghiên cứu học lâu dữ rồi đó, chưa có bài mới, là tại vì cái đoạn kinh này các vị để ý là cái đoạn kinh là mà Đức Phật khai ngộ về cái chữ nghi ở trong đạo Phật. Chữ nghi là một ở trong 6 cái món gọi là căn bản thiền não, thiền não cội, thiền não gốc, thiền não gốc rễ của các thứ thiền não. Thì nghi là một ở trong cái rễ cái gốc đó, đó là tham, sân, si, mạng, nghi. Năm cái món đó theo như Đức Phật tôi gọi đó là ngũ độn sử. Năm món đó nó sai sử con người truyền kiếp. Nếu mình không khéo tu tập thì nó sai sử mình phải làm nô lệ cho nó, mình phải đau khổ vì nó truyền kiếp, kiếp này sang kiếp nọ không ra khỏi được. Mà trong cái thời đại, trong cái thế kỷ 21 này thì chúng ta để ý đó, thì cái nghi đó, mỗi một thế kỷ, mỗi một năm đi tới nó đều nảy sinh ra những cái thứ nghi cũ rồi chồng lên cái nghi mới, trùng trùng điệp điệp những cái nghi ngờ. Mà tôi nói với các vị tự phản chiếu hồi quang nhìn lại cái tâm của mình, các vị tự hỏi cái lòng của mình. Mà nếu các vị để ý mà tự phản chiếu về cái tâm mình, tự hỏi cái lòng của mình đó, thì theo tôi nói không có thể là không sai đâu, là mỗi người trong chúng ta còn không biết bao nhiêu cái nghi mà nói. Hỏi dài, tôi ở Hội An mà tôi cũng vẫn được những cái cuộc điện thoại người ta trao đổi, người ta hỏi thăm. Thì những người mà đã có nghe băng nghe đĩa nhiều của các vị thiền sư, các vị pháp sư trong nước ngoài nữa, cũng có học những vị pháp sư mà được gọi là nổi tiếng, nhưng mà cũng chưa hết được cái gì, mà thậm chí có cái gì nó còn hơi tệ nữa cơ, nhưng mà mình không có dám nói. mình biết là người ta còn nghi, mà nghi những cái điều đó lẽ ra trong đạo Phật không nên nghi. Vậy mà những vị học đạo nghe nhiều vẫn còn nghi. Thì các bà con ta, các Phật tử tự hỏi lòng mình đi, các vị sẽ còn bao nhiêu cái gì có thể kiểm tra được hay không. Thì bây giờ các vị đừng có đòi hỏi cái gì xa lắm, rộng lắm, sâu lắm, nhiều lắm, đừng đòi hỏi cái đó. Hôm nay tôi định tôi nói lại những cái mà các vị nghe rồi. Nhưng mà nếu các vị để ý, các vị sẽ giải tỏa được nhiều cái gì. Mà thậm chí nếu mà các vị nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi tu tập, các vị có thể giải tỏa một lượt tất cả những cái gì nếu các vị bằng lòng. Bởi vì như tôi nói hồi nãy, tự vấn lòng mình, tự đặt ra câu hỏi hồi quang mặt chiếu thì ai cũng còn nghi hết. Tất cả mọi người là con người thì đều có thể là còn nghi. Nhưng mà nói như vậy không phải là hai con người là ai cũng phải diễn diễn còn nghi. Mà có những cái bực người ta hết nghi. Mà muốn hết nghi thì đâu phải có cái phương pháp học đạo, hành đạo, chứng đạo. Nếu có học đạo thật sự, hành đạo thật sự, và chứng đạo, đạt đạo thật sự thì có thể hết nghi và dứt nghi hoàn toàn. Điều đó làm được theo đạo Phật thì con người có khả năng làm được. Nhưng mà nếu chúng ta học đạo chưa giỏi, hành đạo chưa giỏi, tu tập chưa giỏi thì trong hàng Phật tử chúng ta vẫn còn nghi trùng trùng vô tận. Chính vì những cái bức bách, những cái yêu cầu của Phật tử mà nêu với tôi hổng dài, thì hôm nay là tôi trình bày cái này. Tôi biết là các vị nghe có vị đó là đã thuộc rồi, nhưng mà tôi cần nói lại để các vị để ý. Có gì nào một chúng ta biết chưa? Từ này tôi có nói nhiều lần lắm nè. Mặc dù tất cả các vị Phật tử muốn học Phật. Tôi xin nhắc cho tất cả các vị Phật tử muốn học Phật. Và thì các vị phải phát Bồ Đề Tâm. Và trong cái phát Bồ Đề Tâm đó là phát Bồ Đề Tâm đức tin, tinh thần, tinh pháp, tinh tâm. Đó là qua những lương tựa với ta Phật, với Phật của Pháp chúng ta sẽ cắt khởi hoạt sinh. Lẽ tất nhiên là Phật thì mình cũng phải nghiên cứu coi gọi là Phật mà cái ông này ông nói cái gì, ông dạy cái gì, những cái điều ông nói có chân lý hay là không đúng chân lý. Cho nên là trước khi phát cái lòng tin và tinh thần cũng phải nghiên cứu ông Phật, chứ không phải là phát tâm vào đạo Phật cái là tinh Phật là cái ông đó nói sao cũng được. Đạo Phật không chủ trương cái kiểu mà đào tạo một cái thứ đức tin mà giao phó cho cái ông quyền lực tối cao thiêng liêng là có quyền là ban phước giáng quả mà không cần biết là ông đó có thật hay không có thật, ông đó nói đúng hay là nói không đúng. Đạo Phật không vậy. Cho nên trước hết là Phật tử phải phát cái lòng tin, mà lòng tin đó phải được gọi là tín tích chứ không được gọi là tín ngưỡng nha. Tín ngưỡng chưa phải đạo Phật, phát lòng tin tín tích. Thì tinh thần đó là phải nghiên cứu ông Phật, cái quá khứ của ông Phật, rồi cái hiện tại của ông Phật, cũng như cái vị lai của ông Phật. Ông đã làm gì, ông đã dạy gì, ông đã nói gì, cái điều nói đó có chân lý hay không. Nếu như là nói đó, cái việc của ông đã làm, đã nói, sẽ nói có chân lý thì mới tin ông đó là ông Phật mà mình đã cầu thờ, đã quy y. Hai là phải phát cái tâm tin chánh pháp. Pháp có tức là hiện tượng giả pháp trên cõi đời. Do cái công phu tu tập bồi dưỡng trí tuệ tư duy quán chiếu mà thấy được cái tướng thật của hiện tượng quả pháp trên cõi đời, rồi cái phần cái diễn đạt mới truyền dạy, mới nói ra vì sự lợi ích của mọi người mà đức Phật diễn đạt truyền bá nói ra những điều đó, nó phải phù hợp với cái thực tiễn, gọi đó là pháp, đó là chánh pháp. Cho nên người đệ tử phải tin Phật, phải tin pháp, mà tin phải có điều kiện như thế. Cái thứ ba là người Phật tử phải tin tăng. Tăng không có nghĩa là thầy chùa là bằng hình thức. Chùa bằng hình thức thì tục ngữ của Tây Phương người ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Cho nên là nếu mà mình tin tăng mà mình tin bằng cái ông thầy bằng hình thức đó. Ví dụ như nhìn tôi về mà gọi tôi là ông tăng chân chánh là không đúng. Gọi là ông tăng là chưa hẳn. Trong con người tôi nó phải có cái gì, cái gì tương quan tới cái chánh pháp của Phật, có tương quan tới đời sống đức Phật, đi theo con đường Phật, nối tiếp cái con đường, cái sự đào tạo, sự truyền bá của đức Phật, mà có học đúng và có làm đúng. Đương nhiên là làm cũng chưa rõ đâu, làm chưa trọn vẹn được đâu, thì còn phải có làm, phải có học đúng, có làm đúng, có biểu độ trong cuộc sống, thì cái người đó mình có thể gọi là thánh. Chứ còn cái chiếc áo không làm nên thầy tu. Đầu cạo trong vòng 5 phút, tôi cạo, tự cạo mình tôi trong vòng 5 phút. Chẳng lẽ là cạo đầu 5 phút vậy là thánh ư? Còn áo này là bất cứ mùa đâu cũng có. Thế thì chẳng lẽ là bỏ ra tiền mua cái áo vậy là làm không thánh ư? Cho nên là tinh tăng, tinh Phật, tinh Pháp, tinh tăng là cần. Nhưng mà mình phải lựa chọn. Lựa chọn cho người mà xứng đáng với cái chữ bảo là Phật bảo. Phật là một viên ngọc quý báu. Pháp bảo, Pháp là một viên ngọc quý báu thứ hai. Tăng bảo, Tăng là một viên ngọc quý báu thứ ba. Là sẽ là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng. Nhưng mà nó phải đủ cái giá trị, cái tiêu chuẩn quý báu. Nghĩa là người đó phải hiểu biết hơn mình. Cái trí tuệ người đó có hơn mình thì mình mới nương người Phật, nương người Pháp, nương người Tăng. Chứ không phải hệ cạo đầu mặc áo là tu, là ông Tăng. Vì vậy cho nên Tăng người ta phải đào tạo. Mấy trăm năm trước cái thời kỳ Lê Quốc thực dân người ta không có chú trọng cái việc đào tạo. Đời nay trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa của ta, nhà nước rộng mở khuyến khích cả nước ta mấy cái trường cao đẳng, mấy chục cái trường trung đẳng, hoặc trong cái quận thành phố, quận chính này cũng như đâu thành phố Hồ Chí Minh có mấy chục cái trường trung đẳng. Ta đào tạo ra và ông Tăng, ông Tăng phải có cái giá trị của ông Tăng. Mà chỉ có trong cái thời đại ngày nay là so với mấy trăm năm trước phải nói là ưu việt nhất. Tăng được đào tạo mà nội tạo học trong cái trường của chúng ta đây này, ra trường này là anh phải học 10 năm chứ không phải là thầy chùa là thầy chớn, thầy chớn rồi cạo đầu mặc áo rồi cái rồi đi nguyên tiền, cái rồi cất chùa, cái rồi xây tháp, cái rồi mua nghĩa trang nghĩa địa rồi bán lấy tiền rồi cầu an cầu siêu rồi phục nguyện rồi vậy. Không phải, không được nói vậy. Ra cái trường này phải 10 năm. Bốn năm trung cấp, bốn năm cao đẳng là 8 năm, và 2 năm sơ cấp mới được vô cái trường trung cấp này. Mà 2 năm sơ cấp đó còn trước là phải cạo đầu, phải ở tại chùa học với thầy 2-3 năm trước nữa, gọi là lập biểu. Như vậy là tốt nghiệp ra cái trường trung cấp Phật học này là phải trên dưới như là 13-15 năm. Vì vậy mà các vị là người đại Phật, tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng phải lựa chọn, phải quan sát để cho mình được tinh xác. Thế thì là khi mà đã tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng rồi đó, thì các vị học, tôi như là tôi dạy, tôi hướng dẫn các vị đi một con đường gần gũi nhất, tắt. Bởi vì nói thẳng ra tôi là một giảng sư đứng lớp trên 50 năm, trên 55 năm. Dạy từ Nam Chí Bắc, từ đại học tới tiểu học đều dạy suốt thời gian. Cho nên cái cấp và diễn đạt của tôi phải nói rằng là không có thua ai. Nếu mà người nào mà vừa vừa thì cũng cỡ bằng tôi là người vừa vừa chứ không có thua, không có bại. Đây là cái cô mới được người học tôi 22 năm rồi, lấy được người. Thế thì đây là cái trường mà tôi mong rằng các vị đều phải để ý thế này, để các vị có thể biết nhìn được đó. Mà các vị phải đặt cái trọng tâm, cái tiêu điểm ở cái bài học này là các vị mới có thể chứng gì được. Đây là thật chủ. Trong đạo Phật có cái từ Phật trụ này à. Ông Tu Đạt Đa là cái người thí chủ mà cúng cả kinh sát kỳ hòa và cúng cho tăng ni gần cả nửa cuộc đời ông. Kể từ khi mà ông gặp được cái Phật, cúng cả tài sản, cả đất đai mà mua cái đất vùng Thái Tử Kỳ Đà gọi là Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên. Ông Tất Đạt Đa đó được cái biệt hiệu là cấp Cô Độc Viên, là ông thường cúng sau đó dân nghèo, xây cầu xây đường giúp người nghèo khó, bệnh hoạn tật nguyền vân vân. Rồi ta được người đời tặng ông một cái biệt hiệu là cấp, là Cô Độc, cấp Cô Độc, giúp đỡ những người cô độc, bệnh tật nghèo khó, xa có dân nghèo, nhà tình thương tình nghĩa. Nếu làm được cái nào không làm hết. Khi mà ông bệnh, ông đau khổ dữ lắm, đau dữ lắm, nhức nhối, đau đớn khó chịu, thì Đức Phật nghe như vậy. Đức Phật đây sai ông đệ tử thượng cấp của mình, thượng túc của mình là ông Tất Đạt Đa, nói cho ông cấp cô độc nghe 10 cái ví dụ này. 10 cái ví dụ này á là cái gốc của nó phát xuất từ cái nhân gian tất cả, là cái câu này: tham sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tham sở hữu tướng có nghĩa là trên cái mặt địa cầu hành tinh của mình á, núi sông đất liền, mặt trời mặt trăng mây nước, thượng đồng hạ thú, động vật thực vật, phát triển cái gì mà mình có thể khái niệm được, nhận thức được, thấy được, nghe được, hiểu được, biết được, đều gọi là tốt, đều gọi là một pháp. Mỗi thứ đều là một pháp. Một pháp gì là gọi là một tốt, cái gì mà có hình có tốt. Nói theo cái Phật Bắc Lê, cái chữ pháp ở trong đạo Phật đó, chữ tu trong đạo Phật đó là cái phần bất đề, được gọi đó là thành vật chất. À, cái gì là vật chất? Đều là hư vọng. Trong đạo Phật gọi là cái gì có tốt, là cái thứ gì mà nó có tích tốt, nó có hình dáng, có tích tốt, để cho người ta nhìn ta biết đó là nó không lẫn lộn với một vật khác. Ví dụ như sợi lông nhau nó xíu cũng là một tướng, chợ lông kinh nó xíu của con người cũng là một tướng, một hạt bụi nhỏ đó trong con mắt đủ sống sót thôi cũng là một tướng, cũng là một dạng vật chất. Từ lớn đi qua địa cầu xuống xuống núi cũng đều là một dạng vật chất, thì đều được gọi là một tướng. Hàm sản hữu tướng, giai thể nhân vật, là cái gì mà nó có cái tướng, nó có hình, hình dáng, có cái tướng, có khuôn khổ, để cho người ta nhìn nó không lầm với một cái khác. Tướng của trong đạo Phật là vậy, mà phải cái gì có tốt, có hình, đều là hư vọng. Hư vọng mà cái nào? Đây là cái cách Phật nhìn lên này. Phật nhìn thế này, tập trình nó cái kiểu của cái Kim Cang Bát Nhã là nhất thiết hữu nghi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như biển, như cả các bà thành, như chương diện, như thủy trung nguyệt, thủy trung nguyệt là nha, như cảnh trung tượng. 10 cái ví dụ đó, ông Tất Đạt Đa Phật bảo ông Tất Đạt Đa lại nói cho cái ông Tu Đạt Đa là cái ông già thí chủ lớn nhất của thời kỳ Phật học 10 cái ví dụ đó. Bởi vì 10 cái ví dụ đó là hữu tướng, nó là những cái vật có thuốc, nó là vật chất, thì phải biết nó là hư vọng hết. Tham sở hữu thức giai thị hư vọng, tham cái gì nó có hình dáng, nó có kích thước, nó có quy mô cao thấp, nó có làm cho người ta khái niệm nhận thức được rằng nó là nó mà không lẫn lộn với gì khác. Thì mỗi một thứ vậy đều là một hình, một tướng, là một dạng vật chất đều hư vọng hết. Anh thấy cái đó là cái thêm cho Phật Pháp đó. Mà nếu các vị nào mà chê cái đó là thôi, thì ở nhà đi chơi cho nó sướng. Chứ mà hãy vào Phật Pháp đó là phải đặt cái trọng tâm ở cái chỗ đó để tư duy để quan sát. Rồi phải biết rằng là để có hình, có tướng, có dạng vật chất đều là hư vọng. Hư vọng, hư vọng là thế nào? Hư vọng gì đây? Phải coi cái nhiệm vọng gì vậy? Phải coi cái nhiệm vọng, phải tư duy quán chiếu, phải thấy rằng là làm những cái hiện tượng hoặc cái từ của đời này nó như mộng vậy. Mộng là người ta ngủ nhắm mắt, khi người ta ngủ người ta nhắm mắt, người ta nhắm mắt người ta ngủ, người ta thấy chim bao. Những cái vật mà từ trước đến nay chưa hề có. Vậy mà cái người ngủ, cái người chim bao thấy có. Đấy gọi là như mộng. Nhất thiết của chim bao như mộng. Mộng là một cái thứ người ta ngủ. Từ trước đến nay những vật đó, việc đó, cái đó không bao giờ có. Vậy mà cái người ngủ thấy có. Đó. Mà nói đây bà con tôi tin rằng ai cũng có mộng. Và trong đó cái mộng và cái tâm lý chung của những người tuổi dậy thì mới lớn lên, nam như nữ, đều là phát triển về về tình, về tình yêu. Thì gần như người nào trong cái lúc mà tuổi dậy thì còn trăn trở với cái ý trung nhân của mình, cái người yêu tương lai của mình, là có thể thấy thấy mà có một người yêu nào đó, có một người yêu nào đó trong một lần của những cái tuổi dậy thì, trừ cho những người mới có 13-14 tuổi mà có lập gia đình rồi thì chắc nó khỏi có, chắc là thật sự do có mộng. Còn cái người mà 18-19-20 trở lên là có tìm thấy ý trung nhân trong mộng, yêu tha thiết, tương lai hạnh phúc như thế này, như thế này, như thế này, dần đủ thứ. Nhưng mà tới chuyện rồi thức dậy không có. Bởi hơn nữa là có người thấy có cái người yêu của mình nằm một bên với mình, mà bị cái bệnh đó rồi đó, cái mộng mà nó đi tới cái tận đó đó, thì mấy ông thầy phù thủy hồi tôi nhỏ là người ta gọi đó là mắt đàn dưới, mắt đàn dưới, người ta khiển, ta khiển hay người tử người ta gọi là mắt thằng bố. Mà tôi rồi nói tôi dân Việt Nam rồi là bố là tiếng Bắc, rồi bố là cha, mà tôi đâu biết tiếng Bắc. Người ta gọi là người nữ thì là thấy cái người yêu nằm gần bên vậy đó, rồi buồn bã, rồi ưu tư, rồi sầu muộn, rồi bệnh hoạn, rồi những da vàng vàng, rồi con mắt có quần đen. Thì đem tới thầy phù thủy á thì ta nói đó là mắt bố. Còn như tu vậy nè, ông thầy tôi ổng nói mày cũng bị đó nha, hỏi bị gì này, nó mày bị mũ lông á. Tôi nghe phát hiện tôi nói vậy là thầy khiển cho con đi, khiển con. Ông bắt được tôi đây, ông bắt tôi ngồi hiện nay và nói là khiển để cho hũ gạo muối, hũ gạo đất thảo còn tròn như miệng xuất đó, có nó bùa để cho tôi cho ông khiển. Ở trong đầu tôi có tôi niệm đại bi hùng và phật bồ tát trên những tuổi như ngày đây trong ngày nay đang ngồi đây đang đây, tôi niệm liên tục, cái đầu tôi nó sáng rỡ cái đầu. Thành ra ông cứ cầm nhang ông khiển hoài, ông quay quay thành quay quay cái chân khiển tới có cá mới đọc được quay cái thằng kia cung quá không có vô quay quay đó. chuyện tôi không có được. Bởi vì tâm tôi không có bỏ ổn bỏ vũ lông gì hết. Chứ cái đầu của tôi là vũ lông không vô nổi đâu. Thành ra là cái mà bệnh như vậy đó là bệnh đó. Cái không có mà thấy có đó. Trên cõi đời này có những cái không bao giờ có, không bao giờ thấy. Vậy mà cái người không thấy. Nên chúng ta mới hiểu là cái chữ mộng là cái gì không bao giờ có. Từ cái khi nào là mộng thì chúng ta thấy là có thật. Không có người yêu, vậy mà trong lúc mộng thấy có yêu thật. Không có ai cho mình cái cách bay. Tôi có những lúc nằm mộng tôi thấy tôi bay lên con cây. Bay lên con cây rồi cái qua con cây này rồi tôi thích thở tôi gồng ra cái là tự nó bay qua cây khác. Còn lúc đó tôi sướng vô cùng, vô phận tôi nói, ôi tôi cho mình tu vậy là thành công rồi. Bay qua ngọn cây này, đáp qua ngọn cây khác, từ ngọn cây khác, đáp qua ngọn cây khác. Tới tình tức vậy thì mình không hề có được bay. Chẳng là trong thứ nhất mà gọi là mộng, vô số thứ cái. Mà bên ngoài tôi đang có bệnh có, vậy mà người mộng thấy có. Mà trong cả Phật dạy là tất cả hữu vi pháp như mộng đó, các vị có tư duy nổi chưa? Phật tử chúng ta có tư duy có quá nhiêu nổi chưa? Như mộng đó, tình yêu cũng như mộng đó, giàu có cũng như mộng đó, sự nghiệp lớn lao, tiền triệu tỷ có chừng như mộng đó. Có đó rồi mất đó, vì nó không có thật. Hiện giờ tôi biết vài người mà mình không có thể nói ra. Mình chỉ tư duy quá chiếu để thấy thôi. Vợ chồng đang làm ăn sẵn sẵn, đi xe hơi nhà lầu định làm là cả khách sạn lớn lao đi cơ. Vậy mà khi nó sụp đổ một cái rút trong vòng không có mấy ngày là cái tiền bao nhiêu tỷ không còn. Rồi có những người nghĩa là sử dụng tiền cả 5 tỷ 10 tỷ về giá về đó mà cái chừng có nó suy thoái cá đồ mà không còn tỷ nào ta khổ chẳng. Do vậy cho nên cái vấn đề giàu nghèo, vấn đề phước báo, mình không bao giờ được tự mãn tự hào. Bởi vì đó là hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì như mộng, như huyễn thì mà như ảnh như lọ như đẹp như cả pháp mà hành như diện như thủy trung nguyện ảnh trung tưởng thì lấy cái gì mà tin tưởng nó được. Cho nên nhiều người nghe mà người ta mới dám nói, mới có chừng 50 tuổi 55 tuổi mà tự nói cái sự hiện đại của mình trên cái doanh nghiệp, trên cái thương trường, cái đó không được. Thế gian vô thường, quốc độ quy thuyên, tứ đại khổ công phu ấm vô ngã. Cái sự vô thường nó chi phối bất cứ, nó không nhường ai hết. Bỏ nhất cho tạm mở Indonesia, đảo gì đó, Tích Lan, đảo gì đó bên ở đầu dương nó hụt xuống một cái sóng thần ập lên cái là thật chân. Thế thì mình trên cái thôi trường cái doanh nghiệp của mình làm ăn mà mới có 40-50 tuổi mà mình nói cái sự màu nhiệm của Phật pháp gia hộ cho mình như vậy là mình tự tin như vậy, không phải Phật pháp màu nhiệm làm cho mình giàu có, không phải Phật pháp màu nhiệm mà làm cho mình là thành đạt và thành vượng. Mà nếu thành đạt thành vượng thiệt á, mà người trẻ tuổi có học Phật á, người ta cũng chưa nói cái lúc mà mình 50 tuổi, 60 tuổi. Nếu có nói rằng là chờ 95 tuổi rồi mới nói được. Cũng như Nguyễn Du á, thành một nhà đại văn hào là lúc ông Nguyễn Du còn sống, người ta gọi là đại văn hào. Bởi vì biết đâu là nhà cửa rồi ông có lẫn lộn, ông nói những cái gì cho tận lắm. nó không còn là dân chương nữa, thì nó hư đi. Cho nên là khi nào để nhà đại dân nào đó quá cố rồi thì ta mới đánh giá đại dân nào. Một người tu hành cũng vậy, phải là một trời làm Phật pháp quá cố rồi mới nhận thức, mới đánh giá được cái người đó. Trong doanh nghiệp cũng vậy, phải thành đạt rồi, hữu trí rồi, người ta gọi là hạ cánh an toàn, là cái tuổi mình 80, 90 mà tốt nhất là qua đời thì mới đánh giá được, mới gọi là hạ cánh an toàn. Cho nên mình nói là mình đạt cái gì đó phải coi chừng, nhất thiết không chịu pháp nhưng mộng đấy, chữ mộng là vậy. Rồi như huyết, nếu huyết là những cái hình ảnh cái hồi xưa Phật không có cái vàng bạc cinema, cũng có cái tivi, mà bây giờ chữ huyết đó là mình hãy nhìn cái vàng bạc của cinema, mình hãy nhìn cái màn ảnh của tivi, rồi mình hãy nhìn cái móng trời bảy cầu vồng, mình hãy nhìn cái ráng trời buổi chiều. Buổi chiều có cái ráng trời lạc hà giữa cô lộ tề thiên, ráng trời chiều cùng với một con bò trắng nó đồng lượng có bao nhiêu. Hãy nhìn cái ráng chiều cùng với cỏ trắng bay đi, cỏ trắng bay đi một chút xíu mất cái ráng chiều xâm vàng cỏ trắng đó, cho nó cũng biến ảo mất. Thành ra hãy nhìn cái sự hiện tượng của cuộc đời sự quyết vậy đó, nó có thể bức tranh dân cẩu vẽ người ta xuống nó mây trên trời, lúc thấy được cái áo, lúc thấy được con chó, lúc thấy được hình người, mà nó không có hiện huyết là vậy. Bao là bọt nước, bao là bọt nước, đây là lá ghé nát rệt, thấy bọt nước rồi nó cũng dung nửa cái hồ vậy đó. Nhưng mà nó còn bốc lên, không có cái gì để cho mình bốc, bốc là bốc, bốc là bốc, bao là những cái bọt nước như thế. Còn cái trời mưa cũng vậy, nhất sạch sạch thế đẳng thờ tù cái cuộc sống của đời mình nó như là cái bọt mưa mù vậy đó, nó nổi lên rồi nó mất đó, nổi lên rồi nó tan biến đó, kể cả sự nghiệp tiền tài cũng vậy đó. Cái học như bào, cái chiếc quần pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh là cái bóng cây hoặc cái bóng của mình, cái cây nó to nó có cái bóng, nhưng mà cái bóng đó là tùy theo mặt trời. Mặt trời sáng tỏ thì cái bóng cây mát đậm, nhưng mà nếu mà mặt trời mà sụp xuống mưa thì cái bóng cây tự mất, mà không biết nó mất đi đâu, nó cũng không biết trong mặt trời, nó cũng không biết ở trong là cái cỏ cây hoa lá xung quanh mà nó tự mất. Thế thì cái bóng cây là coi là có đó mà nó không có. Cũng như cái bóng của mình đứng ở giữa cái bóng mặt trời này, nó mặt trời của mình mà trong á thì cái bóng của mình nó cũng trong nha, mà mình không còn đứng nữa thì cái bóng nó tự mất. Mình đứng thẳng thì cái công của cái hình hồi nãy không còn. Thế thì là sự chân cuộc đời là thông thạo rồi, là trên nó là như cái bóng không có gì. Do vậy nên cái người đệ tử Phật không tự mãn, tự hào, tự tôn, tự đại. Tiền tài, nhân gia phú quý, quan gia hộ, thế thuộc công danh, thủy thuộc ông. Sự giàu sang trên đời này, tiền của sự nghiệp cũng như là cái giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa. Giống như giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa này. Giọt sương mà sương cái hộp quà tổng xanh nó nằm trong ngoài này. Một cơn gió về là mất. Nên ra xuống qua ra biết bao nhiêu người nó mất sự nghiệp giống như cái học sinh trong lòng qua này, một cơn gió vậy đó. Thế thượng công danh thủy thượng ông, công danh trên đời này là tổng trưởng, là bộ trưởng, là thứ trưởng, là gì gì đó, đều là như một nước ở đầu mình, không có gì cách cả. Đó là ảnh đấy, như ảnh này, như lộ là lộ lòng buồn xương, buồn xương buổi sáng. Mà thứ nhất là đi vô Đà Lạt, Pháp Lao lên đây tôi là buổi sáng tôi là lòng buồn xương coi như là cách nhau 5 phút, không thấy người, không thấy xe. Vậy mà mặt trời vừa lên là đố ai tìm cái xương đó là cái gì và nó ở đâu, nó trở về cái nguồn gốc đó là chỗ nào, có về không? Đấy, hãy nhìn giải pháp, nhìn sự thật của đời này như xương vậy, gọi là như lộ. Cái điện là những buổi trời chiều, mỗi những cái buổi sắp mưa lớn, trời sắp buổi chiều, những giờ phút sắp mưa lớn, nổ ầm ĩ ở đây trên bầu trời, trên không gian đấy. Ta thấy nó hoàng mèo, giống như cầm cái nhang mà đốt cái nhang mà vô. Cái nhà bác học ta nói là nhốt được một cái lạc điện vô vậy đó là cái loại mình xài cả cái là một kiểu đó. Cái sức điện nó ghi rút vậy đó. Nhưng mà có cái là mình nhốt không được. Cho nên nó dẫn mình bên đây, nó đánh chỗ này, mà nó xét chỗ kia, một cái sống chỗ đó. Nó làm cho nó ngao vô sống cả sao. Mà đạo Phật dạy rằng là hãy nhìn cuộc đời như điện, không có bền chắc gì, coi thấy có thì thậm chí có lúc nó tàn hại nhiều lắm, tàn hại cả công nghiệp, tàn hại cả nhà lầu, tàn hại cả bao nhiêu mạng người một lượt. Vậy mà tất nhiên á, thân nó ra đố ai thì biết nó là cái gì, nó là pháp nhân như sanh kỳ quặc ở trong vũ trụ. Mà không ai tìm ra các mối đó là cái gì? Hãy nên mình sự ra cái đó, giả pháp như miệng vậy. Như cài các bà thành, giả pháp bà thành là mình nói, mà nói đơn giản giống như chuyện Kiều Vĩnh Vương nói là tả cái cảnh mùa xuân của ở Hồ Tây á. Long lanh lái nước trên trời, thành xây khói biếc và non hơi bóng vàng. Từ mùa hạ sang mùa thu đó có cái hiện tượng trên khoảng nước vậy, đáy nước trên trời. Trong cái khoảng đó giữa trời và nước nó có những cái không khí, những cái hơi nước nó tích tụ lại, nó làm giống như một cái tòa lâu đài vĩ đại trong không gian, xây bằng khói biếc, bằng hơi nước, bằng hơi của không khí. Thành ra cái chỉ cần hát bằng là cái trường hợp đó, coi như có cái tòa thành kia không, mà người ta không có. Rồi dương diện, hãy nhìn sự vật hiện tượng nó giả dối, giống như là mình ngồi trên xe hơi mà mình chạy ở đường xa lộ, trời nắng gắt thật gắt chừng nào thì mình thấy cái dương diện đó, nó làm cho mình thấy rõ hơn chuyện này. Mình chạy thì thấy nó ở sát mình cỡ từ 5-7 phút, đen mưa như là trời mới mưa rồi vậy. Nhìn cái con lộ tán giữa thấy nó đen mưa như là trời mới mưa rồi. Nhưng mà khi thật là mình chạy tới đâu thì là cái bóng đen đó nó cứ đi chạy trước mình, diễn diễn cho tới khi nào mình không chạy nữa. Là cái đó thì gọi là tiêu diễn. Coi như đó mà thì thật đó là ảo, đó là quyển, đó là dương diện đó. Rồi như Mỹ Trung Quyền, như Trâm ở dưới đáy nước, Trâm dưới đáy nước thì kia các nước bên này cớ sao bức ánh trăng vàng đổ đi. Nhà thơ họ nhìn từ dưới nước, họ nhìn thấy là cái chỉ tán nước vào sông là múc ánh trăng vàng đổ đi. Nhưng mà kỳ thật các chỉ nó có tán nước suốt đêm cũng không hề múc được cái ánh trăng vàng đó. Và khi nào chỉ nó ngừng thì ánh trăng vàng lại tròn đỉnh vằn vặt lung linh, không hề có mất. Vậy mà trong lúc tác thì coi như là múc ánh trăng vàng đổ, kỳ thật không hề có đổ được ánh trăng vàng ở dưới đáy nước. Đó là cái gọi là như thủy trung nguyện, như mặt trăng ở dưới nói tới cái thí dụ này đó, sư phụ nhớ cách đây này, là 45 năm trước tôi đi giảng cái chùa ở Sài Hậu. Chùa Sài Hậu tôi gặp một câu nói ở trong chùa, câu nói của người xưa họ đặt hay lắm. Thật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành lá sơn đầu vân chánh viện. Với hai thiền cơ hạ tạng tở nguyệt lâm thủy diện, tở nguyệt lâm thủy diện bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Tôi đọc câu đó nó nao nao trong lòng, cái bằng thi trung hữu hoài. Rồi có lẽ khi tôi về tôi dạy họ có trà dinh hồi ngàn trong năm 8, năm 9 thì trà dinh. Cái chùa tôi là chùa Hóa Quang, tôi về đó tôi mở cái trường phòng học ở đó cũng là 5-60 trò thì trò. Tôi nhớ câu đó là công dịch. Pháp thật nhiễm màu trong như mây phủ đầu non, đến được đầu non mây xa xích. Pháp thật cái nhiệm màu lắm, cũng như là các vị học về nè, các vị học về là các vị tưởng là các vị hiểu rồi, thật sự là các vị hiểu rồi, nhưng mà học một năm trước các vị chưa tu thiền các vị hiểu câu đó khác, mà sau 3 năm sau các vị vừa học vừa hiểu vừa tu thiền các vị lại nghe cái câu đó ý nghĩa đó khác, và 30 năm sau các vị tu thiền thật sâu thì các vị thấy câu đó lại khác. Đó là sự thật. Thật ra tôi dịch tập pháp Phật diễn vào trong mây phủ đầu đó. Mà nó dưới đất rồi, mình chạy xe mà lộ, mình nhìn vô nó chạy núi Sóc Sơn hay là núi Bà Rịa, núi ngoài Vũng Tàu đấy, núi núi Vinh, núi Thị Giải, thì trời thì mới mưa, thì mình thấy là mây trong đầu nó lên ào, nhưng mà kín cả đầu. Nhưng mà khi mà mình đi lên trên đỉnh núi đó, tới chỗ đó rồi đó, thì mình thấy cái mà mình thấy đó không phải là mây, mà mây nó còn lầm lắm ở trên xa. Các vị nào có đi tam đảo ở miền Bắc, các vị thấy màu nhiệm là thích thú. Cái con đường lên tam đảo nó quanh co, nó có kiểu nó giống như là con đường mà chưa bằng cái đèo Hoàng Mục từ Đà Lạt và đi Phan Rang đó. Cái đường đèo Hoàng Mục nó có những cái khúc nó đẹp vô cùng, lên xuống mà ở miền Nam này đó thì đèo thì có những cái dốc nhưng mà đặc biệt không dốc để bạn được miền Bắc, và từ cái núi mình đi lên cái tam đảo là coi như lúc nào mình cũng chạy chơi trong mây đẹp vậy đó. Mà mình tới chỗ đó là cứ chạy biết là coi như cái đỉnh của tam đảo, có nhà hàng ở trên đó mà cũng không hề bốc được, ôm được cái dòng mây nào. Phần ra học đạo đó vậy, pháp Phật như màu như mây phủ đầu nó, thấy cái gì đó vậy. Mà khi mình tới đó rồi mây xa rất lòng lòng, không biết đâu mà về. Thiên sức tịch vô âm phương phương hà sứ phẩm, trời lấy con mắt mà nhìn, lấy đôi tai mà nghe, không nghe được cái gì, không thấy được cái gì, chỉ thấy sân sân. Mây mình thấy như ở đầu núi, mà lên tới đỉnh núi rồi thì mây lại xa tịch. Cái vấn thứ hai là cơ thiền bản lãnh, dường như trăng ánh mặt rồi. Cơ thiền bản lãnh trong dường như trăng ánh mặt rồi. Mình thấy mình nhìn trăng á, thấy giống như là trăng đó, nó im như mặt nước, mà mình thấy nó như trên mặt nước, mình tưởng là mình có thể bóc trăng được. mình có thể hết căn được. Cho nên là trong cái thế được quyền nó có cái thế là gọi là hải thảo nhau là gì? Cái thế là ôm sân như này. Cái thế là này đó là các quý vị ở sáng mình ôm cỡ 10 cái thân. Là cái đầu của mình nó mạnh hết sức lắm. Nhưng mà hãy để làm gì? Trong thế được quyền để tập thể dục. Mà nếu mà ứng dụng cái thế đó đó cũng có thể ôm đối thủ mình chung ra ngoài hai đạo thức cũng được. Cho thấy gọi là hải đảo lo nghề của thái tự quyền. Rằng là cơ thiền bản lãng thiền nếu mình tu mình tưởng đâu là có một thứ ví dụ như thiền sư của thầy Thích Cảnh đó thì thở rồi thiền của vị nào đó gọi là bất tỉnh, có bất tỉnh. Còn thiền kia có thể cái cảm thấy gọi là thiền thở rất là sổ tức của trong cái việc xứng thiền. Còn bất tỉnh là cũng là bất tỉnh trong cái việc xứng thiền, nhưng mà không phải vậy. Không phải bao nhiêu quan học bên vài ba món mà các vị nghe học đủ đâu, nó bản loạn, nó mênh mông. Các vị có thể bất cứ cái gì các vị đều là trở thành cái đề tài của thiền được hết đó, chứ không phải là thiền chỉ có hơi thở, hay là thiền cười, hay là thiền thấy giải pháp rất là vô thường, hay là vô giái bất tịnh. Thật sự cái đó không phải là trở, không phải là không thiền, nhưng mà nó còn nhiều lắm. Cho nên là tôi định là cơ thiền bản lãng nó mới mong tôi tập. Nhưng mà khi mà mình thấy thì tôi nhiều như chỉ có một mặt trăng, nó in mặt nước thôi. Mình tưởng rằng mình có khả năng hãy để làm việc mình ôm đi cái mặt trăng đó để mình cầm đi, mình dậy đi, thì ta không có. Rồi mình ôm đó rồi mình quẹt trước để mình tìm mở tầng cái đáy sâu hơn, càng sai lầm. Cho nên là cơ thiền phải là dù tăng tinh, nhìn cái tăng tinh mặt nước, vẽ tan mặt nước, nguyệt sâu hồ, tăng sâu hồ. Đấy. Cho nên là mình phải học cái câu kêu là lý trung nguyệt. Hiện tượng giải pháp của đời này, mình phải tư duy quán chiếu, nó là lý trung nguyệt. Cho nên nó bắt nó không có được cái gì đâu. Nó bắt nó không có được cái gì đâu. Đừng lao tâm khổ tứ khổ gì nó. Thí dụ như tôi mà cạnh tranh mà khó khăn, mà ưu tư về cái trường trung cấp mà học ở tại quận 9 này là một sự ngu si. Tôi có thể mua, người ta thấy rằng tôi có thể mua, nhưng mà bảo rằng trở thành tôi không bao giờ được. Bảo rằng phải tính lộn, tôi không bao giờ tính lộn. Bảo rằng là phải mua là đặt cửa để vào, tôi cũng không bao giờ đặt cửa. Dù là hợp trại từ hôm 25 tới bữa nay là cái cửa cái giảng đường của tôi là thầy giảng rồi đó, nhà nước đã bắt rồi đó, mà cửa vẫn còn cửa đóng then cài, mà tôi cũng không đặt. Bởi vì sao vậy? Vì cơ thiền bản lãnh dường như tăng lên mặt mặt nước vẹt tan, mặt nước tan sâu mù. Mình đập cửa đó rồi mình đánh lộn nhau, tưởng rằng rồi mình được cái gì hả? Không có đâu, chỉ có cái đau khổ trước mắt thôi. Nhất thiết hữu pháp như mộng, biển vào ảnh lộ như nhớ biển như bao nhiêu như cả tháp mặt thành như thế trung nguyên cái cảnh xuống trung tượng thì mình đem cái thân ngũ quẩn trước lại mà của vũ trụ và nữ ban cho lại đi giết chết lẫn nhau để lấy cái đất 4.500 chút ở thiên linh này ứng không làm được. Bởi vì sao vậy? Đây là 10 quyển mộng quyển, nhưng mà ảnh như rõ cái đẹp những càng khác và thành những chiêu gì thủy trong miệng những cảnh tốt cảnh tương tự. cái lúc đó là cái hình ảnh cái tấm gương, một tấm gương các vị không tấm gương rồi là các vị bưng tấm gương đi đâu, là không có lúc nào không có cảnh vật trong đó, không đến đâu là không có cảnh vật đó. Mà các vị đi từ đây đến Đà Lạt, từ đây xuống mũi Cà Mau đều là cảnh vật chút xíu, không có trùng trùng cho tận. Mà về các vị muốn lục cái gì trong đó là không bao giờ có, vì đó là bóng ở trong gương. Thế là cái này, cái này tôi khuyên tất cả Phật tử nên học cho thuộc. Còn cái tư duy quán chiếu tới được cỡ nào thì ta sẽ làm theo năng lực, hưởng theo lao động, dựa theo cái tư duy quán chiếu của mình buông bỏ tới cỡ nào, mình có an lạc cỡ đấy, mình có cái niết bàn ngang bằng với cái của mình làm ra, là do mình buông bỏ. Do gì mình tư duy quán chiếu rằng tất cả những pháp như mười cái ví dụ này, vô vào cơ sở này để các vị bằng lòng, các vị có thể giải tỏa tất cả những cái nghi đấy. Còn bằng không hả, các vị hỏi tôi tới chết rồi tôi cũng trả lời cho các vị tới chết, không bao giờ các vị hết nghi. Mà phải học cái này xong rồi là tự các vị là các vị hết nghi mà không cần hỏi tôi. Người ta hỏi tôi nhiều lắm, người nói vậy vậy thì cái gì đó thì sao lại ngã, người thì nói chết rồi là có hồn vía, ma hồn chiếm chiếu, do vậy cho nên chết rồi là phải có con trai để nó giỏi con đường để nó đập bạch mà nó thờ, chứ mà người nào không có con trai là người đó chung lúc con gái thì nó sinh ngoại tộc. Thế thì là vô phước quá, cho nên là phải con trai. Hai đứa bé rồi thì nhà nước này khuyến cáo là hai đứa thôi, mà cũng rất là đứa khi vợ khuyến trai, mà khuyến trai được mặt thì nổi giận, nó cũng ghét, nó cũng hạt, mà nó lại có thêm đứa làm cho mình buồn bực, mình đau khổ, không cần thiết gì. Cho nên là cái người mà học đạo của Đạo Phật rồi thì không có đặt cái vấn đề mình rồi sẽ đặt cái hồn của mình ra sao, mình không mình hiểu được là bắt đầu là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngồi để mà thờ, để cho con mình nó thờ. Cái đó có nghĩa là tôi nói cái đó là nó đụng chạm rất nhiều cái cảm tình của người thế gian, nhưng mà vai trò và trách nhiệm tôi mới nói của các chị nghe không nghe được, sao có đi nữa. Mà nếu các vị đi rồi nữa, các vị có lẽ đây mới có một bạn tới mới cho tôi coi đây, cho tôi coi một cái tập lấy nhiều chữ ký của các hòa thượng, và trong đó có một cái tấm ảnh hiếp mô và hiếp sắc. Thì Phật tử đó nói tôi là từ khi mà nghe câu động viên, tôi động viên cả mấy ngàn người hiếp mô và hiếp sắc rồi đó nha, chứ không hết đâu. Mà cái bà phải mới nói tôi xác định hồi ban đầu hiến sát, nhưng mà sau đó nghĩ rằng hiến sát không còn đủ, hiến luôn mô, cho nên vừa chết là vừa cho đem về tôi bắt là được, là cứ lấy tôi bắt lỗ tai là được, cứ lấy lỗ tai tất cả cái gì trong trong cơ thể là được, mà cứ lấy là thành. Còn cái thân thì để cho bác sĩ học bao nhiêu đốt xương, bao nhiêu gân, bao nhiêu cái tâm can thì cái đạo gì đó tùy chỉ học xong rồi là nhà thương, là bệnh viện, là trường đại học viện đốt rồi bỏ luôn mà không cần lấy cho. Do vậy cho nên Phật tử ấy nói kể từ khi mà thực hiện được cái lý tưởng đó, nó sướng vô cùng sướng vô cùng. Tôi cũng nói thẳng rồi rằng tôi cũng từ khi mà tôi phát hiện được cái đường lối đó của bác sĩ Nguyễn Đức Viện ở Hà Nội nói với đồng bào đồng chí của mình, tôi chết rồi là không làm gì khó khăn hết. Nếu thấy tình tôi nhiều quá cứ cho bố dạng mà không cần đại phẫu tiểu phẫu, không cần oxy, không cần thai đá, giúp cho tôi giảm năng cho tới khi tôi rời bỏ khỏi đó. Tôi tâm đắc được cái điều đó và tôi ứng dụng cái phương chấm mà tặng mô tặng khác. Từ khi mình nhận thức được cái đó rồi, nhẹ vô cùng. Thế thì học đạo là vậy đó, mình thấy được cái ngũ uẩn vô ngã, thấy được cái chất tối đại giác đây không. Thay vì cái thân này nè, mà tôi mua một cái hàng quần đàn đó là phải 30 triệu. 30 triệu đó cất bao nhiêu nhà tình thương, bao nhiêu cái nhà tình nghĩa. Một cái nhà tình nghĩa tình thương 5-6 triệu. Mà nếu mua cái hòm thôi, chưa kể là có mang, thì đã từ 30 triệu tới 40 triệu. Ủa kìa. Cho nên mình tặng cái là còn. Thì đây là một tử mới nói thôi. Cái đó là tại sao phải làm đi được, mà muốn làm gì được là phải tích lũy một cái số trong 10 cái ví dụ này phải học cho kỹ, rồi phải hiểu cái câu này. Câu này là cái kim gia bát nhã này, hàng sở hữu quốc gia chạy hư vật, hàng cái gì có hình dáng, có kích thước, có vật là vật chất, là pháp nhân chúng sinh đều là hư vật. Cho nên mình không quý nó, không lưu ý nó, không đam mê nó, không đau khổ giữ gìn nó, cho nên nó bắt đầu nó nhẹ ra. Học được 10 ví dụ đó là mình bắt đầu mình nhẹ ra đây. Bởi vì nó nhẹ chứ. Bởi vì các vị học cái câu kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu vi pháp, như mẫu như quyển như bảo nhãn đó, thì các vị nên nhớ rằng là tất cả mà cái pháp mà hiện tượng trên cõi đời này đó đều là pháp hữu vi cả nhà. Đấy. Hữu vi thì là trái lại như hữu vi là vô vi. Vậy các bạn học thêm hai hữu vi pháp thì như 10 cái ví dụ mà tất cả các hiện tượng có trên vũ trụ này theo đạo Phật đều nằm trong cái chữ hữu vi. Hữu vi là gì? Là cái pháp đó nó không tự có. Ví dụ như hình ảnh như nguyễn trên cái màn bạc trên cine, hình ảnh như nguyễn ở trên cái màn tivi 33 inch, các chị tìm cái đó đâu có. Bánh mở bánh cái tivi 33 inch ra, xé tan cái tấm màn chiếu phim cinema ra, không bao giờ tìm có những cái hình ảnh đó, không bao giờ có những cái chất đó, cái màu đó, hình ảnh đó, mà tất cả những cái chất, cái màu, cái hình ảnh có trên mặt tivi, trên màn cinema đều là pháp duyên sanh, tương quan tương duyên, đương giá với nhau mà thành. Vì vậy cho nên nó không có thể. Thì cái cõi đời này hữu vi pháp, từ cỏ cây hoa lá ruộng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật theo đạo Phật đều là hữu vi pháp. Do vậy cho nên mình phải sống thì sống, làm thì làm, ăn thì ăn, hoạt động thì hoạt động, nhưng mà luôn luôn là học 10 cái ví dụ đó và tin tưởng là hữu vi pháp thì nó như 10 cái ví dụ đó. Nhưng mà ông Dương Nguyễn như bà như ảnh, như lộ như điện, như bao tiêu, như cảnh sát bà làm, như Dương Diệm, như cảnh Trung Nguyễn, như Thế Trung, như Thế Trung Nguyễn, như cảnh Trung Nguyễn, học mười ví dụ đó. Rồi các vị sẽ nhẹ lần. Như vậy thì các vị mới tránh khỏi cái nghi đấy. Ta đang học cái đoạn chữ nghi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu các vị không tin những cái điều đó, không học mười cái ví dụ đó, các vị không tin rằng lời Phật dạy với thiết thủ nghi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, thì các vị vẫn nghi hoài thôi. Nghi chết rồi mình sẽ là cái gì? Còn sống thì mình phải ngồi trên bàn thờ sao? Rồi mình không có con trai gì nữa, rồi mình có ăn hay không? Con gái không nữa, nó có cúng mình có ăn được hay không? Hoặc là con gái nó không cúng, xuất giá nó còn buông không cúng, rồi mình có đói hay không? Các vị nghi trung trung vô tận. Nhưng mà các vị học cái này rồi là cái đích đến của các vị. Từ từ các vị tự muốn đến cỡ nào là từ từ các vị đi thôi, chứ không cần thắc mắc khó khăn. Nó giải tỏa cho các vị không biết bao nhiêu cái nghi. Và mỗi lần cái nghi nó đẩy ra đấy, thì các vị phải lấy cái đề tài nghi đó mà tư duy và quán chiếu mà thiền định. Rồi từ từ rồi nó mở ra hết cho các vị. Do vậy mà cho nên là cái một vị thiền sư người ta đã từng nói đó: tôi mới phát tâm tu hành, tôi thấy núi là núi, nước là nước, trời trong mấy nước cỏ cây hoa lá là trời trong mấy nước cỏ cây hoa lá. Trong thời gian tôi tu hành, tôi tu hành cần cù tinh tấn, tôi thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá không phải là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Trong lúc tôi tu hành là tư duy quán chiếu về luôn, thì tôi thấy nó đảo ngược lại hết. Núi không còn là núi nữa, nước không còn là nước nữa, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá không còn là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nữa. Mà sau khi 30 năm tôi tu hành, tôi tư duy quán chiếu rồi, tôi thấy núi là núi, nước là nước, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Đó là cái cách tu hành của người ta là như thế đấy. Cái đó nó sâu lắm. Các vị tu đi, các vị học đi, sau 30 năm rồi các vị thấy khác. Trong thời gian phát tâm học đạo các vị thấy khác. Trong 30 năm giai đoạn tu hành đó các vị thấy chuyển biến khác hết. Và cuối cùng thành tựu rồi các vị sẽ thấy khác hết. Và cuối cùng là các vị thấy khác mà không khác, không khác mà khác. Cái đó là từ từ mình phải học nữa ta. Ở trên nghe cái thứ đó khó à? Thấy không khác mà khác, thấy khác mà không khác, cái đó mình học nữa thôi. Thôi hôm nay là gần ở đây rồi. Chúng sanh vô biên.